theo bàn chân em đi xa nơi này. Đêm nhớ thương người, ngày không tiếng cười, nỗi buồn quay kinh rượu thêm say thêm nhớ nàng. Rằng lòng thôi phải quên đi mọi ân tình xưa ấy, biết là đau nhưng em đi cũng chẳng một lần quay về nữa. Rồi để rồi mãi trong đêm đời anh này phải không em? Bên sông xưa chẳng còn ai ngóng ai cho. Người giờ đang ở phương xa có được hạnh phúc hay là nước mắt chẳng ngậm khóe mi. Dẫu bao nhiêu trận trời cánh xa nhau mấy đời thì anh vẫn mong em luôn được bình yên. Nỗi đau này gửi theo gió mưa anh, phút trong chim bao anh lại thấy em trốn đây. Những lúc em buồn liệu còn nhớ ai hay là em đã quên đi bao nhiêu kỷ niệm. Rằng lòng thôi phải quên đi mọi ân tình xưa ấy, biết là đau nhưng em đi cũng chẳng một lần quay về nữa. Nước mắt rơi hoài trong đêm bên anh này phải không em? Bên sông xưa chẳng còn ai ngóng ai chờ. Người giờ đang ở phương xa có được hạnh phúc hay là nơi

Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy tình thơ mộng bên nhau. Thương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu những ngần tình thơ. Tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Anh dịu mừng để chúng ta là người giữ, phải chúng ta để

tình yêu đã vỡ rồi, nhường đường người sẽ lối. Hy vọng em sẽ mãi vui, anh giờ đây cũng xin luôn. Sau này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Em mong bên người ta, trái tim em vẫn còn thương. trời riêng ta, dù lời ca nhắn ai đừng xa. Anh sẽ là bờ vai cho em đến tựa vào, nhẹ anh sẽ là bờ vai cho em đến cửa phòng, nhẹ nhàng cửa lăn bánh sau cuốn theo mang em về đây. Anh sẽ là ngọn sóng, em là bờ cát trắng, sau sẽ ngã vào bờ, anh có em tình tựa như mơ. Em sẽ là cô dâu xinh như đất trên đời, dịu dàng từ ngàn vạt nắng đang chiếu soi đường tình vẫn lối. Mình tựa đầu vào vai nhau, hét lên với cả thế giới, có em trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhất. Hãy đưa bạc vào mái tóc. chia hai lối, lời đã hứa để như gió

du buồn, dù áo phong xưa anh vẫn tà duyên. Phút đêm nơi anh cho rằng tình ta nhớ trong dòng, chưa đâu biết rằng đừng còn lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Chưa là đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Phút đêm nơi anh cho rằng tình ta nhớ trang dòng, chưa đâu biết rằng đừng còn lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Chưa là đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Ơi

Nắm tay nhau vui đùa, rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi

đời cả.